Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 727, Trương Dương nói lời kinh người. Thế Kỷ Võng phóng viên lời nói ra làm cho vốn là có chút hỗn loạn phỏng vấn tình cảnh đột nhiên yên tĩnh lại, hết thảy phóng viên đều là vừa sợ nhạ lại mừng rỡ quay đầu lại. Nhìn vị này rõ ràng là không có ý tốt kính mắt thanh niên. Làm sự tình. Đây là muốn làm sự tình a. Lần này có trò hay nhìn. Chúng phóng viên con mắt đều ở tỏa ánh sáng. Có thể có người lớn như vậy đảm nhảy ra trêu chọc một hồi Trương Dương. Bọn họ đương nhiên là cầu cũng không được. Huống chi, người này vẫn là Thế Kỷ Võng. Nếu như là những khác truyền thông, Trương Dương e sợ sẽ coi như vô tâm chi thất không thèm để ý. Nhưng đối với mới là tiên phong truyền thông, hắn là chắc chắn sẽ không liền không nhìn. Toàn quốc khán giả cũng đã biết, Trương Dương đối với tiên phong truyền thông là xưa nay sẽ không khách khí. Chỉ cần bọn họ dám chiêu hắn, hắn liền tuyệt đối dám cũng tuyệt đối sẽ giáng trả. Hơn nữa, không chút lưu tình loại kia. Chỉ là bọn hắn đều có chút không nghĩ ra. Cái mắt kính này thanh niên đến cùng là từ đâu đến dũng khí dám trêu chọc Trương Dương. Không nhìn thấy các ngươi công ty mẹ tiên phong truyền thông cũng đã lựa chọn tránh né mũi nhọn. Thật không dám trêu chọc hắn sao? Thân, ngươi từ đâu tới lá gan a? Ngươi có biết hay không ngươi sau đó sẽ chết đến mức rất thảm a? Liền tiên phong truyền thông các vị cấp cao đều bị Trương Dương ngược đến chết đi sống lại. Ngươi lại dám chủ động trêu chọc hắn. Thiếu niên, chúng ta rất khâm phục dũng khí của ngươi nha. Các ký giả hưng phấn, kích động, đầy cõi lòng chờ mong chờ Trương Dương trả lời. Chờ một hồi vở kịch lớn trình diễn. Đến, người đến phía trước đến. Trương Dương hướng về ở đoàn người mặt sau kính mắt thanh niên vẫy vẫy tay, nhiệt tình đến lại như là ở cùng một vị bạn cũ chào hỏi. Nguyên lai vì một tốt phỏng vấn vị tranh chấp chết đi sống lại chúng phóng viên đều rất phối hợp. Hướng hai bên thối lui. Nhường lại một cái có thể dung một người thông hành đường nối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn nhường lại đường nối. Kính mắt thanh niên có chút há hốc mồm. Tình huống thế nào a? Đây là tình huống thế nào a? Ta chính là xem Trương Dương không quá hợp mắt hỏi một mang đâm vấn đề. Làm sao liền một hồi trở thành toàn trường tiêu điểm? Các ngươi phản ứng này có phải là hơi nhiều phải không a? Có muốn hay không như thế phối hợp a? Có điều, hắn đến cùng là cái máu nóng thanh niên. Làm vì là tiên phong truyền thông một thành viên. Nhìn Trương Dương như thế không đem tiên phong truyền thông để ở trong mắt. Hắn đã sớm không nhìn nổi. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới Trương Dương trước người. Nhìn hắn này quyết chí tiến lên anh dũng tư thái. Vừa trên chúng phóng viên cũng là cảm thấy kính phục. Tuổi trẻ chính là tốt. Không biết cái gì gọi là sợ sệt. Người mới vừa nói cái gì tới? Không nghe rõ. Phiền phức lặp lại lần nữa. Trương Dương vẻ mặt tươi cười nhìn hắn. Càng là không có chút nào tức giận. Ta nói ngươi khẩu khí thật là lớn. Kính mắt thanh niên rất là xem thường nhìn hắn. Nghĩa chính ngôn từ nói. Nhất định nắm thưởng câu nói như thế này ngươi cũng dám nói. Ngươi từ đâu tới sức lực? Ngươi từ đâu tới tự tin? Nếu như sang năm không có nắm thưởng, người kết thúc như thế nào? Không dám nói. Tại sao không dám nói đây? Trương Dương không trả lời mà hỏi lại. Ngữ khí bình tĩnh đến không nổi một tia sóng lớn. Người có phải là giác được các ngươi tiên phong truyền thông không dám nói ra lời nói như vậy vì? Lẽ đó liền theo bản năng cho rằng tất cả mọi người cũng không dám nói. Người không đi hỏi một chút các ngươi tiên phong truyền thông tại sao như thế nhu nhược như thế sợ. Chết không dám làm ra như vậy bảo đảm. Trái lại đến chất vấn một dám nói ra những lời này người. Người này giá trị gì quan a? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chúng phóng viên suýt chút nữa kìm nén đến nội thương. Bọn họ suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm. Giá trị quan. Ông trời a. Nhân ra liền đề cái vấn đề. Làm sao hãy cùng giá trị quan dính líu quan hệ a? Ngươi đây là cái gì logic a? Ngươi có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm. không ngươi như thế chơi à. Đại gia đều là dùng một loại tràn ngập đồng tình ánh mắt nhìn về phía kính mắt thanh niên. Bọn họ biết, ngày hôm nay Trương Dương phỏng chừng sẽ đem hắn ngược đến hoài nghi nhân sinh. Không ra đại gia dự liệu, kính mắt thanh niên hiện tại quả thật có chút ngất. Cái kia một đoạn có chút nhiễu khẩu hắn đều không toàn bộ tiêu hóa à. Người thật hẳn là đi phỏng vấn một hồi Lương Khởi hoặc là Giang Đạo Phú. Lớn như vậy một tiên phong truyền thông năm nay thậm chí ngay cả một thưởng đều không bắt được. Chuyện gì thế này? Nói thật sự, ta đều thế các ngươi cảm thấy mất mặt à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng phóng viên suýt chút nữa thổ huyết. Tiên phong truyền thông không bắt được thưởng là xảy ra chuyện gì? Ngươi lại có mặt hỏi. Ngươi lại còn có mặt hỏi chuyện gì thế này? Này không đều là ngươi dằn vặt sao? Nhân ra ra một bộ phim ngươi cũng ra một bộ, còn đuổi theo nhân ra đánh. Hiện tại còn biết rõ còn hỏi, người này có phải là quá bắt nạt người a? Liền ngay cả kính mắt thanh niên đều suýt chút nữa biểu huyết. Đỏ mặt cài, chúng ta cầm cái ảnh đế. Chúng phóng viên khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Từng cái đều là như liếc si như thế nhìn hắn. Người trẻ tuổi này, đây là tìm ngược a? Đó là công lao của ta. Chấm ngoặc kép, Trương Dương đều không đành lòng đả kích hắn. Ta, chấm ngoặc kép, kính mắt thanh niên khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Cũng là suýt chút nữa miết ra nội thương. Đúng đấy, Dư Diêu bắt ảnh đế là công lao của hắn. Nếu như không có hắn, tiên phong truyền thông năm nay cũng thật là viên liêu không thu. Nhìn chúng đồng hành cái kia liếc si như thế ánh mắt. Thanh niên suýt chút nữa khóc lên. Ta không phải ngốc à. Ta cũng không ngu à. Ta chỉ là bị hắn tức giận đến nhất thời đã quên mà thôi à. Các ngươi có thể hay không không muốn dùng loại ánh mắt này nhìn ta à. Trương Dương tràn đầy đồng tình nhìn hắn. Tiếp tục trả lời hắn dưới một vấn đề. Cho tới ngươi nói kết thúc như thế nào. Ta xác định cùng với khẳng định ta sang năm có thể bắt đạo diễn xuất sắc nhất thường. Ta tại sao muốn cân nhắc kết thúc như thế nào loại này không có chút ý nghĩa nào vấn đề đây? Kính mắt thanh niên ngơ ngác nhìn hắn. Trong lúc nhất thời càng là không biết làm sao phản bác. Đúng vậy, xác định có thể bắt cái này thường. Tại sao muốn lo lắng kết thúc như thế nào chuyện như vậy? Đúng là nhà khác phóng viên bị hắn câu nói này cả kinh trái tim kinh hoàng. Rốt cục vẫn là có người không nhịn được mở miệng hỏi. Trương Đạo, ngươi là thật lòng sao? Ngươi thật xác định sang năm có thể bắt đạo diễn xuất sắc nhất thường. Các ngươi cho rằng ta là đùa giỡn sao? Trương Dương cũng có chút không nói gì. Chỉ vào hiện trường mười mấy đài máy chụp hình nói rằng. Ta là có bao nhiêu ngốc mới sẽ ngay ở trước mặt mười mấy gia truyền thông đến đùa kiểu này à? Chúng phóng viên trợn mắt ngoác mồm. Liền thêm nhiếp ảnh ra đều đem đầu từ máy chụp hình mặt sau dò xét đi ra. Vừa sợ lại khủng nhìn hắn. Kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thật sự kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không nghĩ tới. Hắn lại là thật lòng. Sang năm nhất định có thể bắt đạo diễn xuất sắc nhất thường. Ngươi đây là muốn phong a? Câu nói như thế này ngươi làm sao dám nói ra? Ngươi làm sao dám a? Liên hoan phim lại không phải nhà ngươi mở. Ngươi làm sao dám như thế chắc chắc a? Đạo diễn a, ngươi thật giống như có chút cuồng a. Hừ, mạnh miệng ai không biết nói. Đến sang năm nếu như không bắt được lại không tổn thất gì. Kính mắt thanh niên nắm lấy cái này. Chào phúng cơ hội, chúng phóng viên mắt lé hắn. Ánh mắt không biết có bao nhiêu ghét bỏ. Không tổn thất, ngươi là thật khờ hay là giả ngốc? Nếu như không tổn thất, trước đây làm sao không ai dám nói lời như vậy bác nhãn cầu. Nếu như không tổn thất, các ngươi tiên phong truyền thông làm sao không dám nói. Việc này sau đó nhất định sẽ đưa tin đi ra ngoài. Đến sang năm Trương Dương nếu như không bắt được cái này thường. Cái kia thật sẽ bị chuyện cười chết. Trương Dương cũng là rất đồng tình nhìn kính mắt thanh niên. Còn nói ra một câu suýt chút nữa đem chúng phóng viên hù chết. Sang năm ta không chỉ có muốn bắt dưới đạo diễn xuất sắc nhất thường. Ta còn muốn lại đẩy một ảnh đế đi ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, mười mấy cái phóng viên không có chỗ nào mà không phải là trợn to hai mắt. Đầy mặt ngơ ngác nhìn hắn, miệng đều rất trực tiếp Trương Thành, o, hình, Trương Dương điên rồi. Bởi vì năm nay không bắt được đạo diễn xuất sắc nhất thưởng cho tức điên. Đây là hết thảy phóng viên trong đầu cái thứ nhất nhô ra ý nghĩ. Nếu như hắn không phải điên rồi, làm sao dám nói ra loại này tuyệt đối sẽ lật lên sóng to gió lớn. Một đạo diễn xuất sắc nhất đã rất đáng sợ. Hắn lại còn muốn đem ảnh đế cũng nhận thầu. Người đến cùng muốn làm gì? Người đến cùng có biết hay không chính mình đang nói cái gì nhỉ? Điều này cũng làm cho là ngươi. Nếu như đổi thành người khác, tuyệt đối sẽ bị toàn quốc khán giả cười nhạo chết. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói ra loại này hung hăng a. Liền ngay cả cái kia kính mắt thanh niên đều bị kinh ngạc đến ngây người. Trong giây lát này, hắn là thật sự bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ngày hôm nay nghe được tất cả những thứ này thật sự lật đổ hắn đối với thế giới giải trí nhận thức. A, quá ngông cuồng. Thật sự quá ngông cuồng. Điện ảnh còn chưa mở đập đã nghĩ nhận thầu đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế. Này rốt cuộc là ai a? Hắn liền không sợ lời này truyền ra sau bị vô số người trào phúng. Hắn liền không sợ người khác đem hắn đả kích đến thương tích đầy mình. Thanh niên ngơ ngác nhìn Trương Dương. Đã không biết nên nói chút gì được rồi. Hắn thậm chí đều có chút sợ sệt mở miệng. Vạn nhất hắn mở miệng sau Trương Dương lại biểu ra một câu hù chết người làm sao bây giờ? Hắn sợ chính mình sẽ không chịu nổi a. Trương Đạo, ý của ngươi là muốn kế hoạch quay mới điện ảnh sao? Có cái nữ phóng viên nhanh nhất phản ứng lại, mừng rỡ như điên hỏi. Trời mới biết bọn họ những phóng viên này ngày hôm nay đến cùng chịu đến bao lớn xung kích. Bọn họ cũng coi như là rõ ràng trước đây Trương Dương tại sao vẫn từ chối phỏng vấn. Hắn phỏng chừng là sợ đem các ký giả hù chết a. Muốn phỏng vấn hắn, không chuẩn bị một viên mạnh mẽ trái tim thật sự sẽ không chịu nổi a. Có điều, có tốt như vậy tin tức tư liệu sống. Bọn họ như thế nào cam lòng bỏ qua. Liều mạng cũng phải bắt được một ít kính bạo tin tức a. Đúng. Ta chính đang chuẩn bị mới điện ảnh. Trương Dương rất chăm chú gật đầu. Cái gì đề tài đây? Lúc nào khởi động máy? Cái này trước tiên bảo mật. Ngược lại sang năm nhất định có thể chiếu phim. Vẫn là toàn bộ bắt đầu dùng người mới sao? Bảo mật, cái kia một năm mới ngươi còn có thể nhằm vào tiên phong truyền thông sao? Đương nhiên, không chết không thôi a, không chết không thôi. Phóng viên trợn to hai mắt. Tựa hồ là bị hắn cái từ này sợ rồi. Chính là những khác phóng viên cũng mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ chỉ biết là Trương Dương cùng tiên phong truyền thông là tử địch. Nhưng cũng không nghĩ tới sự tình đã nghiêm trọng đến trình độ này a. Không chết không thôi. Muốn chơi đến lớn như vậy sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương chỉ là cười. Cũng không giải thích nhiều. Trương Đạo, chấm ngoặc kép, được rồi. Ta ngày hôm nay nói tới đã nhiều lắm rồi. Không thể lại nói. Thừa dịp chúng phóng viên vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Hắn chạy đi liền đi. Trương Đạo. Các ký giả muốn đuổi theo. Đừng đuổi. Vội vàng đem vừa nãy phỏng vấn sửa sang một chút đi. Nếu như chậm khả năng liền bị người khác trước tiên phát ra. Trương Dương cũng không quay đầu lại. Nói rằng. A. Mười mấy cái nghĩ đuổi theo kịp đi các ký giả sững sờ. Sau đó một mặt đề phòng bốn phía nhìn một chút. Hai giây đồng hồ sau, bọn họ phân biệt hướng về xe của mình chạy như điên. Loại này tin tức trước một bước phát ra liền có thể trước một bước chiếm trước tiên cơ a. Tất cả mọi người đều biết, năm đầu thế giới giải trí, phỏng chừng sẽ quát lên ngập trời sóng lớn. Thời khắc này, hết thảy phóng viên đều là hưng phấn. Bọn họ cảm thấy tối hôm nay thật là không có bạch chờ a. Nhiều như vậy đại tin tức sẽ tạo thành bao lớn náo động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.